Công tử Đừng Tú, chương 185, năng lực mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú không kịp kinh ngạc, bởi vì kia Vô Cực Quốc người trẻ tuổi, mặc dù bị ấn vung ra lôi đài, nhưng hắn thân thể trên không trung vậy mà dừng lại một cái chớp mắt, sau đó liền bay ngược mà quay về, vững vàng rơi vào trên lôi đài. Giờ khắc này, Lâm Tú nhìn Kim San ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. Mặc dù không biết kia đạo phòng chế năng lực vì cái gì lại có phản ứng, nhưng bất kể hắn là cái gì nguyên nhân, chỉ cần hắn lại có thể tiếp tục thu hoạch vừa ý, năng lực là được. Hắn đã có phi hành, lại thu hoạch được tốc độ năng lực, gần như không có khả năng có người đuổi được hắn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng gặp được Triệu Linh Quân loại này. Hoặc là khác có thể khống chế thân thể của hắn năng lực. Kim Sán đứng tại bên bờ lôi đài, lần này hắn cũng không có gấp gáp tiến công. Cánh tay của hắn mới qua loa khôi phục một chút chi giác, hắn mặc dù không sợ đối diện người tốc độ, nhưng hắn thân thể cũng quá cứng rồi, chân khí của hắn nhất định so với mình càng thâm hậu hơn, nhưng hắn niên kỷ lại cùng bản thân không sai biệt lắm. Đại hạ quả nhiên là thiên triều thượng quốc, hắn coi là bằng vào bản thân thiên phú và cố gắng, lại thêm dị thuật, người đồng lứa bên trong trừ đều biết mấy vị. Hẳn là hãn hữu địch thủ, cái này giao phong ngắn ngủi, liền để hắn nhận thức được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Khiếp sợ không ngừng Kim Sán, còn có dưới lôi đài Trần Viện Phó cùng mấy vị giáo tập. Trần Viện Phó nhìn xem Bạch giáo tập, ngạc nhiên nói: đây là ngươi dạy dỗ? Bạch giáo tập đồng dạng mê mang nói: ta không biết a, ta cho là hắn mới huyền giai hạ cảnh, ai biết hắn lúc nào lại đột phá 19 tuổi. 4 lần thức tỉnh dị thuật năng lực, huyền giai thượng cảnh tu. Vì võ đạo, không dám nói sau này không còn ai, tối thiểu là chưa từng có ai. Hắn cái này niên kỳ, bất kể là võ đạo vẫn là dị thuật có loại này thực lực, đều có thể tính làm thiên tài, nhưng hắn đem cả hai đồng thời làm được, liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Triệu Linh Âm cùng Minh Hà công chúa cũng đều ngơ ngác đứng tại chỗ. Các nàng ba cái mỗi ngày cùng một chỗ tu hành, cũng không biết Lâm Tú thế mà ẩn núp nhiều như vậy thực lực, cái này khiến các nàng chấn kinh sau khi. Trong lòng cũng dâng lên nồng nặc cảm giác bị thất bại. Triệu Linh Âm càng là mím môi, cái kia đổ ước, nàng có chút hoảng rồi. Trên lôi đài, Kim Sán thân ảnh lấp lóe không yên. Hắn không đứng ở Lâm Tú bốn phía chạy, muốn tìm cơ hội. Đối phương thực lực rất mạnh, chính diện liều mạng, hắn không phải là đối thủ. Nếu như có thể tìm tới cơ hội, công kích nhược điểm của hắn, có lẽ còn có thể chuyển bại thành thắng. Cùng Kim Sán động so sánh, Lâm Tú lộ ra phá lệ tĩnh. Hắn đứng tại trong võ đài ở giữa, không nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi đối phương xuất thủ trước. Dù sao, phương diện tốc độ, hắn so với có được tốc độ dị thuật đối thủ, vẫn là có chút không bằng. Loại tình huống này, tự nhiên là một động không bằng một tĩnh. Kim Sán dù sao cũng là khiêu chiến một phương, tại quay chung quanh Lâm Tú tật tốc chạy mấy vòng về sau, vẫn là chủ động xuất thủ. Lần này, hắn đem tốc độ phát huy đến cực hạn, Lâm Tú trước mắt, vậy mà đồng thời xuất hiện mấy cái Kim Sán, mỗi một cái Kim Sán trong tay đều nắm lấy một thanh kiếm gỗ, phân biệt đâm về Lâm Tú thân thể bất đồng vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lôi đài bên dưới, bao quát thiên tự viện học sinh ở bên trong, đám người một mặt chấn kinh, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này. Mặc dù trong lòng bọn họ không phục, nhưng là không thể không thừa nhận, cái này Vô Cực Quốc thiên tài, rất mạnh, mỗi lần thi đấu, đều sẽ xuất hiện mấy vị dạng này thiên tài, mọi người khả năng. Ngay cả bọn hắn quốc gia danh tử cũng không có nghe qua, nhưng bọn hắn còn có thể lược áp năm đại vương triều đám thiên tài bọn họ, chiếm giữ thiên kiêu bảng hàng đầu. Trần Viện Phó nhìn xem trên lôi đài đông đảo tàn ảnh, trầm giọng nói: sang năm thi đấu bên trong, hắn nhất định có thể đi vào thiên kiêu bảng, lần tiếp theo thi đấu, hắn thậm chí có khả năng tiến vào thiên kiêu bảng trước 10. Vô Cực Quốc vậy ra một vị thiên kiêu. Vô Cực Quốc mặc dù là cái tiểu quốc, nhưng này tương lai từ Vô Cực Quốc người trẻ tuổi cũng không so năm đại vương triều bất luận cái gì thiên kiêu yếu. Đương nhiên, muốn trừ qua Triệu Linh Quân, bây giờ còn muốn trừ qua Triệu Linh Quân trượng phu. Ai cũng không ngờ tới, những năm gần đây, Vương Đô một cái nhỏ quyền quý. Nhà con cháu, thế mà giấu sâu như vậy. Trên lôi đài, đối mặt mấy đạo kiếm ảnh, Lâm Tú Y nguyên không tránh không né, đại bộ phận kiếm ảnh, tại đâm trúng thân thể của hắn kia một cái chớp mắt, liền biến mất tản ra tới. Cạch, cuối cùng một thanh đâm về trước ngực hắn kiếm gỗ, lại trực tiếp đứt gãy thành hai nửa. Lâm Tú trường thương trong tay, tới tại kim sán yết hầu bên trên. Một màn này, để dưới đài không ít võ đạo viện học sinh lộ ra vẻ suy tư. Trước kia, Lâm Tú giáo hội bọn hắn, cái gì gọi là duy khoái bất phá. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh, liền có thể làm được lấy một địch nhiều, lấy yếu thắng. Mạnh, hôm nay, bọn hắn từ trên thân Lâm Tú lần nữa học được, vẻn vẹn nhanh là không có dùng, còn cứng hơn, trước thực lực tuyệt đối, lại nhanh tốc độ, vậy. Không giải quyết được vấn đề, Kim Sán vứt xuống một nửa kiếm gãy, thần sắc thất lạc nói. Ta thua, hắn không chỉ có thua, còn thua hai lần, bất kể là dị thuật vẫn là võ đạo, hắn đều không bằng người trước mắt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, tại trong mắt đối phương, chính là một chuyện cười. Thế giới quả nhiên rất lớn, Lâm Tú vẫn chưa trào phúng hắn, thu hồi thương, nói. Ngươi thật sự rất nhanh, nhưng ngươi cũng quá mức ỷ lại tốc độ của ngươi, tại tuyệt đối lực lượng trước. Mặt, tốc độ là không có tác dụng, sẽ chỉ làm ngươi thua càng nhanh. Kim Sán đối mặt Lâm Tú, 90 độ khom người xuống, nói. Thụ giáo, Lâm Tú vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói. Ngươi rất không tệ, tại ta đã thấy ngươi. Đồng lứa bên trong, ngươi võ đạo thực lực, có thể xếp ở vị trí thứ hai. Kim Sán ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, hỏi. Mạo muội hỏi một câu, xếp tại thứ nhất, là ai? Lâm Tú nói, nương tử của ta, nàng gọi Triệu Linh Quân, ngươi nếu là sang năm tham gia chư quốc thi đấu, liền sẽ nhìn thấy nàng. Kim Sán sửng sốt một chút, biểu lộ ngay lập tức sẽ biến nghiêm nghị, ôm quyền nói, nguyên lai là Triệu cô nương phu quân, thất kính, thất kính. Lâm Tú tay tiếp tục khoác lên trên vai của hắn, hỏi. Huynh đài nhận biết nhà ta, nương tử sao? Kim Sán dùng một mặt vẻ mặt sùng kính nói. Mặc dù cũng chưa gặp qua, nhưng thử hỏi đại lục phía trên, người nào chưa từng nghe qua Triệu Thị Thiên? Kiều đại danh, tại quốc gia chúng ta, cũng có vô số người sùng bái Triệu cô. Nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên lôi đài hai người mười phần khách khí, kề vai sát cánh, thậm chí trò chuyện nổi lên việc nhà, dưới lôi đài, vô cực quốc đám sứ giả, sắc mặt cũng rất không dễ nhìn, bọn hắn lần này tới đại hạ, là mang theo sứ mệnh mà tới. Vạn vạn không nghĩ tới chính là, vô cực quốc trăm năm khó gặp thiên tài, vậy mà lại bại thảm như vậy, có thể nói là bại hoàn toàn. Đại hạ võ đạo viện học sinh, tâm tình cùng bọn hắn hoàn toàn tương phản. Hoa, thế mà tại Lâm sư huynh thủ hạ chịu đựng lâu như vậy. Quả nhiên là vô cực quốc thiên tài, ta bắt đầu đối quốc gia này thay đổi cách. Nhìn, Lâm sư huynh thực lực thật mạnh a. Hắn vẫn dị thuật cùng võ đạo song tu, sang năm thi đấu, hắn nhất định có thể leo lên thiên kiêu bảng. Cái này còn phải nói sao, nói không chừng lần này thiên kiêu bảng trước 10, chúng ta đại hạ có thể có hai cái. Ta hiện tại biết rõ, vì cái gì Triệu cô nương sẽ gả cho Lâm sư huynh, trừ Lâm sư huynh, còn có ai có thể xứng với nàng. Vô cực quốc vị trẻ tuổi này, có thể nói là quét ngang võ đạo viện, để bọn hắn mặt mũi mất hết. Lúc này, có một người đứng ra, ngăn cơn sóng dữ, hung hăng đả kích vô cực quốc những người này phách lối khi diễm, những này võ đạo viện học sinh, nhìn về phía Lâm Tú ánh mắt, khó nén kích động cùng sùng bái. Trước kia bọn hắn biết rõ Lâm Tú rất lợi hại, nhưng là chỉ là cho là hắn cùng thiên tự viện những thiên tài khác không sai biệt lắm lợi hại, cho đến hôm nay mới ý thức tới, những người kia cùng hắn chênh lệch. Trên lôi đài, Lâm Tú tay đã rời đi Kim Sán bả vai, hắn nhảy xuống lôi đài. Trần viện phó nhìn xem hắn, vui mừng nói. Hảo tiểu tử, vậy mà lừa gạt được tất cả chúng ta, ta liền biết Triệu Linh Quân trượng phu như thế nào hạng đơn. Giản, Lâm Tú cười cười, cũng không có quá nhiều giải thích. Chu Cầm đã từ đằng xa đi tới, cười ha hả đối Lâm Tú nói. Bệ hạ chứng kiến, trong ngự thư phòng, Hạ Hoàng tâm tình thật cao hứng, trong điện bước chân. Đi thong thả, nói liên tục mấy cái. Tốt, chữ, nói, nho nhỏ vô cực quốc, trăm năm trước đó, còn muốn hướng ta đại hạ triều cống, bây giờ cánh cứng rồi, còn muốn lấn đến trên đầu chúng ta, thật sự là si tâm vọng tưởng. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn Hạ Hoàng, nhắc nhở hắn nói. Bệ hạ, đừng quên đáp. Ứng thần, Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Đây chính là ngươi nói năm thành nắm. Chắc, Lâm Tú nói, thần trước đó cũng không biết thực lực của hắn, phán đoán sai. Phán đoán sai, Hạ Hoàng phất ống tay áo một cái, nói. Trẫm đáp ứng ngươi, tự nhiên sẽ làm. Được, nhưng ngươi cũng đừng cả ngày đều cố lấy nhi nữ tư tình, lười biếng tu. Hành, trẫm còn kỳ vọng ngươi ở đây năm sau thi đấu bên trong rực rỡ hào. Quang, tốt nhất có thể đi vào thiên kiêu bảng trước 10, cho trẫm thật tốt. Thêm thể diện, đối với tu hành, Lâm Tú thế nhưng là rất nghiêm túc, hắn từ trước đến nay đều là cô gái tu hành hay không lầm, chờ đến đem thải y cưới sau khi trở về, hắn mục tiêu tiếp theo, chính là toàn lực tu hành, sớm ngày đột phá đến địa giai. Đêm, Đông Thành, hai tên cấm vệ trên đường phố tuần tra, bỗng nhiên một đạo cuồng phong thổi qua, một tên cấm vệ sừng sốt một chút, hỏi. Mới vừa rồi là không, phải có cái gì đồ vật đi qua, một tên khác cấm vệ lắc đầu nói, người hoa mắt đi, đó chính là một trận gió, cái gì đồ vật có thể có nhanh như vậy, kia cấm vệ duỗi ra hai tay cảm thụ một phen, nghi ngờ nói. Nhưng là bây giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn bản không có gió a, vừa rồi giống như thật là có cái gì đồ vật vèo một cái đi. Qua, nhà mới. Thải y cùng quý phi nương nương ở bên trong trạch nói chuyện, Lâm Tú ngồi ở trong sân, nhìn qua đỉnh đầu mặt trăng, trăm mối vẫn không có cách giải. Nguyên lai tưởng rằng năng lực đã đến hạn mức cao nhất, không nghĩ tới lại. Còn có thể phục chế đến kia vô cực quốc thiên tài tốc độ năng lực, lấy hắn 4 lần thức tỉnh năng lực, phi hành trên không trung, thậm chí có thể đạt tới vận tốc âm thanh trở lên, trên mặt đất mặc dù biết chậm hơn một chút, nhưng là có thể để cho người khác không nhìn thấy cái bóng của hắn. Lâm Tú thậm chí não động mở rộng, đợi đến về sau, tốc độ của hắn nhanh một chút nữa, có hay không có thể thoát ly tinh cầu lực hút, bay đến trên mặt trăng. Đi, trên lý luận là có thể được, thân thể của hắn không sợ nhiệt độ cao, cũng không sợ nhiệt độ thấp, nhục thể vậy cực kỳ cường hãn, nếu như có thể không dùng hô hấp, mà lại có đầy đủ nguyên tinh để hắn khôi phục nguyên lực. Liền xem như không dùng rất nhanh tốc độ, hắn cũng có thể bay đến trên mặt trăng, đơn giản là dùng thời gian lâu dài một điểm, bất quá, coi như có thể đi lên, cũng không có cái gì ý nghĩa. Trên mặt trăng lại không có hàng Nga, có bất quá là từng cái một hố thiên thạch mà thôi, Lâm Tú ngẩng đầu nhìn một cái, hôm nay mặt trăng chỉ có một móc cầu cong, lấy hắn bây giờ thị lực, tại không có kính viễn vọng tình huống dưới, có thể tương đối mơ hồ nhìn thấy mặt trăng mặt ngoài. Không biết hắn có phải hay không hoa mắt, có khoảnh khắc như thế, Lâm Tú giống như nhìn thấy trên mặt trăng có bóng người bay qua, nhưng chờ hắn nhìn chăm chú lại nhìn thời điểm, lại cái gì cũng không có. Cách chương